Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 6 tây tháng 6 năm 2003, và giờ này là thường lệ giờ sinh hoạt Phật pháp của tu viện. Tuy hôm nay có những cái chương trình khác, nhưng mà trong đạo tràng thì cũng có một vài vị, cho nên mình cũng không có bỏ đi cái giờ sinh hoạt của mình. Thay vì hôm nay thì mình sinh hoạt có một cái đề tài như mọi thứ bảy, thì tuần rồi có một số quý vị hỏi mà chưa có hết, thì bây giờ mình tiếp tục cái phần vấn đáp, tức là thắc mắc mình hỏi, rồi tùy theo đó Pháp Hòa sẽ giải thích. Xin quý vị ai có thắc mắc gì đó tiếp tục hỏi. Cô hỏi cái chữ nhất sanh bổ xứ trong kinh á thường hay nói nghĩa là gì, thì cái đó nó như thế này, là khi mà một vị Phật sắp sửa giáng sinh xuống trần gian thì có một cái cung trời tên là trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất đó là một cái trời giống như là trại chuyển tiếp vậy đó. Trước khi mình đi vượt biên qua tới trại tị nạn, rồi mình được qua cái nước tự do này, thì trước khi mình được qua đây á, thì mình phải ở trong một cái trại chuyển tiếp, tức là cái trại đó là trạm cuối cùng. Mình chỉ cần gặp phái đoàn rồi là mình đi thôi. Thì cái vị Bồ Tát nào mà sắp sửa xuống trần gian để mà thị hiện tu hành độ sinh á, thì cái vị đó được gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh là sao? Một đời thôi, còn một đời nữa thôi. Bổ xứ tức là bổ nhiệm vào cái trú xứ này, gọi là nhất sanh bổ xứ. Thí dụ như mình mai mốt đây là gửi cô đi trụ trì chùa nào đó, cái là bổ nhiệm. Bổ nhiệm trụ trì thì bây giờ gọi là bổ xứ xuống cái phàm trần này, gọi là nhất sanh bổ xứ. Và những vị đó đó thường ở cung trời nào? Ở cung trời Đâu Xuất. Quý vị nhớ khi mà Đức Phật Thích Ca đó, trước khi mà hạ sinh xuống cõi Ta Bà thì Ngài cũng ở cõi trời Đâu Xuất, phải không? Làm Bồ Tát Huệ Minh đó, rồi ở trên đó mới quán xét coi quốc độ nào là quốc độ mình sẽ thị hiện, gia đình nào là gia đình mình sẽ xuống đó. Và sau khi quán xét, Bồ Tát mới chọn. Đó, thì bây giờ Đức Phật Thích Ca đã hạ sinh xuống Ta Bà rồi, thì Đức Phật nào kế? Theo như mình hiểu đạo Phật, mình có Đức Phật nào trong tương lai? Phật Di Lặc, phải không? Mà Phật Di Lặc bây giờ đang ở đâu? Ở cung trời đâu? Đâu Xuất. Mà cung trời Đâu Xuất cũng hai cung. Cung nội điện, cung ngoại điện. Nội điện á là của Ngài Di Lặc, Ngài cũng đang giáo hóa các vị chư thiên ở trên cõi đó. Mà đợi đến khi nào? Chừng nào Phật Di Lặc ra đời? Hôm trước mình có nói đó, cái kiếp sống của mình á là 100 năm á, nó tăng một tuổi. Khi mà con người mà được 10.000 tuổi á thì lại sao? Gọi là kiếp tăng. Bây giờ kiếp giảm nè. Kiếp giảm là sao? 100 năm giảm một tuổi, 100 năm giảm một tuổi, giảm đến khi nào con người chỉ còn có 10 tuổi thọ thì lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Bây giờ con người mình bao nhiêu tuổi thọ? Mình nói một đời người là 100 năm, nhưng mà có ai sống tới 100 năm không? Như vậy thì mình đang ở trong kiếp gì? Kiếp giảm. Kiếp tăng qua rồi, hiểu không? 100 năm tăng tuổi, 100 năm tăng tuổi là tăng hết rồi. Bây giờ mình đang ở trong kiếp giảm nè, cứ 100 năm giảm, 100 năm giảm. Ngày xưa một đời người là 100 năm. Bây giờ quý vị biết đời người bao nhiêu năm không? 60 năm thôi. Một đời người còn có 60 năm. Và ai mà 30 tuổi là nửa đời người rồi đó. Mà vì vậy cho nên ai mà sống cho tới hơn 70 đó thì người ta gọi là sao? Thất thập cổ lai hy, tức là 70 tuổi xưa nay hiếm có. Còn nếu mà mình có cha, có mẹ, có ông, có bà mà ai mà sống hơn 70 thì người đó có phước không? Có phước. À, cho nên thường thường á, người ta ai mà 60 tuổi người ta gọi là ăn gì? Ăn lục tuần chúc thọ. Còn ai mà chết mà dưới 60 tuổi người ta đâu có gọi là hưởng thọ, người ta gọi là hưởng dương. Hiểu ý không? Thí dụ như giờ cái người đó mình để trên tấm bia, trên cái tấm phân ưu, mình nói anh đó mất rồi hưởng thọ 35 tuổi là không đúng. Anh đó chỉ hưởng dương thôi chứ anh chưa được thọ. Thọ phải là từ 60 tuổi trở lên mới được gọi là thọ. Vì bởi vì tuổi thọ mà 60 tuổi là mới trọn vẹn một đời người. Theo ai mà sống hơn 60 tức là người đó khá rồi đó. Cho nên 60 tuổi gọi là thọ. 70 tuổi là gì? Là trung thọ. Tức là tuổi thọ trung bình, trung thọ. Mà ai mà lên tới 80 thì gọi là gì? Thượng thọ. Từ người nào 80 tuổi trở lên thì gọi là thượng thọ. Mà người nào mà sống mà hơn 70 á, là người đó quý lắm á. Mình mà có ông bà cha mẹ mà sống được 70 tuổi hơn là đại phước. Cha mẹ mình mà còn sống cho hơn 70 tuổi là mình có cái phước lắm đó. Mình đang ở trong kiếp giảm đây. Bây giờ mình mà hơn 30 tuổi rồi đó ha. Ở đây ngồi có nhiều, rất là nhiều người đã hơn 30 tuổi là mình thấy mình đang downhill rồi đó. Phải không? Tức là mình đang đi từ từ đi tới cái cõi gọi là thọ. Người 59, cho nên người xưa đó, người theo người Tiều đó, họ tăng lên 3 tuổi khi mà có thân, người thân mất á. Thiên, địa, nhân, tức là tuổi trời, tuổi đất, tuổi người. Ví dụ người đã 58 thì họ tăng tuổi là 59, là phải không? 3 tuổi, 60, 61 để được thọ chứ thôi chưa được thọ. Thành thử ra có cái được có phép như vậy là nhất sanh bổ xứ nha. Cái điều đó đó đời này cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà chị nên biết một điều á, là những người mà họ tu chứng á, họ ít có khi nào họ nói ra lắm. Hiểu ý không? Khi nào mà đối đế thì các ngài thường thường á, Bồ Tát xuất hiện là không bao giờ lưu cái dấu tích. Mà một khi mà người nào phát giác ra họ đang là một vị Phật Bồ Tát là người ta chạy liền. Giống như chị nhớ Hòa kể cái chuyện ngài Hàng Sơn Thập Đắc không? Bên Trung Hoa có hai vị thầy thiền sư. Một ông tên là Hàng Sơn, một ông tên là Thập Đắc. Hàng Sơn là gì? Người ta không có biết ông ở đâu ra. Tự nhiên thấy ông từ trong núi đi ra thì người ta kêu ngài là Hàng Sơn. Thập Đắc thì do lượm được ngoài đường cho nên gọi đặt là Thập Đắc. Thì hai ông ở trong chùa tu khùng khùng tửng tửng vậy đó. Rồi thì người ta mới khi thường lắm, người ta khi dễ lắm. Thì một hôm á, có một cái ông quan, ổng bệnh. Ổng bệnh rồi cái được nằm được một cái vị chữa bệnh hết á, thì ổng muốn lễ tạ thì ổng nằm chiêm bao. Ông thấy Đức Phật Di Đà về nói muốn lễ tạ đó thì lên trên chùa đó kiếm Hàng Sơn Thập Đắc mà lễ tạ, vì hai ông đó là văn thù phổ hiền thị hiện. Khi lên tới cái mới nói chúng tôi muốn tìm Hàng Sơn Thập Đắc. Hỏi tìm để chi? Nói dạ đêm hôm có người báo rằng Hàng Sơn Thập Đắc là hai ông Bồ Tát, là văn thù phổ hiền thị hiện đó, cho nên tôi muốn lên tôi lễ. Cái thì trong chùa đi kiếm ổng, cái thì hai ông mất tiêu. Mà trước khi đi còn quăng lại một câu, nói ông Phật Di Đà ổng hại tôi. Tức là những cái người mà họ là những cái người mà họ thị hiện á, là luôn luôn họ không có để cho mình biết cái dấu vết, hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình nói khoa học thôi, thì bây giờ những cảnh giới mà Đức Phật đã nói khi xưa đó, bây giờ khoa học họ cũng đã từng đi tới, có những cảnh giới đó. Đức Phật nói ngoài cảnh giới con người, có những cảnh giới họ sống á, cũng cái thân tướng họ nó bự, nó lớn hơn con người. Điều đó đó là bây giờ đó, những cái phi thuyền họ đã lên tới tận cái chỗ đó hết. Và ví dụ như ngày xưa Đức Phật á, mình tụng trong kinh Hoa Nghiêm thì mình mới thấy rằng Phật có nói những cảnh giới đó. Thì bây giờ là gì? Đó là giống như những cái cảnh như là Jupiter hay là Mars hay là Mercury đó, đó là những cái hành tinh. Hiểu ý không? Thành thử ra khi mà ngày xưa đó mình ở bên Việt Nam á, hồi còn nhỏ đó mình nghe người ta nói nước Mỹ, nước Pháp, nước Canada, thì mình nghe là nghe vậy thôi, chứ mình không có, mình không biết cái nước đó ở đâu nữa, mà không biết cái con người nó sống ra làm sao nữa. Rồi khi mình lớn lên cái mình có người thân đi vượt biên á, khi mình thần thánh cái chỗ nó lắm, mình nghĩ mà nghe nói là cái chỗ đó không có gạo ăn nè, ăn toàn là bánh mì không à, cái chỗ đó ăn rồi là chén dĩa khỏi có phải rửa nè. Rồi cái chỗ đó là dân Mỹ, chỗ mình hồi đó hồi nhỏ là Pháp Hòa tưởng tượng cái nước ngoại quốc là nó cái gì đâu, nó giống như cõi trời vậy đó. À, mình không có tưởng nó giống như mình đây. Và mình nghĩ ai qua tới đó rồi á, là cũng giàu có, nhà cao cửa rộng hết á, chứ không có ai khổ ai nghèo gì hết trơn á. À, thì đó, do những cái cảnh mà mình có bao giờ mình nghĩ tới đâu, nhưng mà thật sự nó cũng sẽ có. Phải không? Hay là bây giờ chị nói đó, có những cái cảnh giới đen tối. Nhưng mình ở đây mình nói thời buổi này văn minh rồi, làm gì có những cái con người mà sống ăn lông ở lỗ, những cái con người mà ở nghĩa là nghèo cùng. Nhưng mà chị về Việt Nam có không? Về Việt Nam mà chị đi vô một mấy cái vùng đó gọi là vùng sâu, vùng xa đó. Rồi có một cái vùng đó tên là hồi đó đó, Pháp Hòa nghe người ta nói á, có cái tên là vùng Chắc Cà Đao. Thì Pháp Hòa tưởng đâu á là họ dẫn chơi. Cái chữ Chắc Cà Đao là để chỉ cho cái chỗ nghĩa là khỉ ho cò gáy đó. Nhưng mà thật sự nó có. Là tại sao nó có biết không? Làm sao mình biết? Là bởi vì hôm kỳ rồi mình vận động cứu lục á, mình bán con trai gây quỹ cứu lục á, thì mình gửi về mình dặn quý sư cô á là đem đi những cái chỗ nào mà không ai tới á thì mình giúp. Thì không ngờ á, mấy cổ gửi một cuồng phim video qua để là cứu bảo lục, phát 300 phần quà ở tại vùng sâu vùng xa, cái thị xã, cái chỗ đó nó tên là Chắc Cà Đao. Hồi đó Pháp Hòa nghe chữ Chắc Cà Đao là Pháp Hòa chỉ để tưởng, nghĩ rằng là giống như để chỉ cho một cái nơi trốn không có người tới, hẻo lánh. Nhưng mà thật sự nó có một cái chỗ đó, nó rất là hoang dã mà đi rất là cực, không ai tới hết á. Mà dù cho người ta cứu trợ á, người ta cũng không có bỏ công ra người ta đi như vậy. Nhờ mình dặn quý thầy quý cô mà mình gửi về đó, mình nhờ quý vị đó giúp cho mình một chuyện là đi những nơi nào không ai tới, chứ còn chỗ nào mà ta cũng tới thôi, ta cũng đủ tạm rồi, mình nên dở về đó. Thành tựu những cái cảnh giới mà bây ngay cả giờ phút này nè, mình nghĩ có những người còn ở trong rừng mà sống cái kiểu ăn lông ở lỗ không? Còn hôm trước mà thấy trên TV nó vẫn quay những cái người đó như thường. Thành đó là gì? Đó cũng là một cảnh giới. Mà đối với họ đó, có cảnh giới con người sống văn minh như mình không? Họ cũng chỉ mường tượng và họ vậy thôi, chứ họ cũng không có tin là có nữa. Rồi mình cũng cảnh văn minh, có quần áo vậy, mình đâu có tưởng tượng có một cái cảnh giới nào, có một cái con người nào mà sống nghĩa là ở trần ở truồng vậy đâu, ăn ở mà dơ dáy vậy đâu, mà có chứ phải không? Thành thử ra những cảnh giới đó mình chưa thấy, nhưng mà mình đó, con mắt của mình nó có thấy á, cũng thấy giới hạn thôi. Còn các ngài người ta thấy á, nó sâu xa hơn mình. Cho nên mà thường là các ngài thấy mà các ngài không có nói. Chỉ trừ trường hợp á, người ta nói với ai? Ta nói với những người mà đệ tử gọi là tâm đắc của người ta thôi. Ấn tính cái chuyện đó thôi. Bởi vì sao vậy? Vì cái thời buổi này không phải là cái thời buổi mà dễ nói. Bây giờ cho dù người ta có thật chứng, người ta đem ra người ta nói, liệu chị có tin không? Hay là chị nhìn ta, chị nói cái ông này chắc khùng khùng, tu mà nói chuyện trên trời dưới đất gì đó. Vì sao? Vì cái Phật đã nói trong kinh rồi nè. Cõi này là cõi gì biết không? Chúng sanh ương ngạnh. Nhớ trong kinh là Địa Tạng đó, nghĩa là ở trong cái cõi giới này mà độ được những người ương ngạnh đâu phải là chuyện dễ. Cho nên trong kinh Di Đà đó, nói Đức Phật ở trong cõi ta bà làm những cái chuyện nghĩa là không có thể nghĩ lường được. Trong cái đời ác ngũ trược này mà có thể giáo hóa những chúng sanh can cường, mà trong kinh Địa Tạng gọi là giáo hóa những chúng sanh can cường, làm cho họ biết rõ pháp khổ pháp vui. Pháp khổ pháp vui tức là pháp tứ đế đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ có một, bây giờ mà tự nhiên có một bữa nào đó cái Pháp Hòa mới nói đêm hôm á tu ngồi thiền thấy Phật Di Đà xuất hiện dẫn tôi về Tây Phương, nói vậy cái thì quý vị có tin không? Quý vị nói cho ông này ông bị tẩu quả nhập ma rồi. Nó thành thử ra chị thấy không, cái khó nói là cái chỗ có tin được hay không nữa, chứ không phải là người ta nói mà mình tin đâu. Mặc dù mình rất muốn biết cảnh giới kia và mình muốn các ngài nói cho mình nghe, nhưng mà chưa chắc các ngài nói mình tin. Còn người bây giờ tôi thấy ai tu cũng bình thường vậy, mà người nào mà nói khác hơn cái bình thường đó là mình nói người ta không bình thường rồi, thấy không? Thành thử ra Đức Phật nói đó, một người Phật tử mà có 7 cái tài sản đó, trong đó có một cái tài sản gì? Văn, tài sản nghe. Đâu phải muốn người ta nói mà đâu phải nghe là dễ đâu. Mà mình mà biết nghe đó, nghe bằng cái tâm không thành kiến, nghe mà với cái tâm không có vướng mắc, nghe mà không có phân biệt, làm được cái chuyện đó không? Hay là mình nội cái đừng nói chi nội, mình nghe quý thầy thuyết pháp thôi, mà mình ngồi đó mình là sanh tâm phân biệt rồi, thầy này giảng hay nè, thầy kia giảng dở nè, đó nhiêu đó thôi là mình cũng thấy cái tâm phân biệt của mình rồi. Thành thử ra mình có làm được cái chuyện là ngồi nghe với tâm không thành kiến, không cố chấp, ngồi nghe với tất cả cái tâm thành khẩn của mình không? Đó là nói cái chuyện tu hành đó, còn chưa nói những cái chuyện mà nó trái tai, trái cái lỗ nhĩ mình nữa. Và thường ta nói là trung ngôn thì nghịch nhĩ mà, lời thật thì mít lòng. Mà người ta nói những lời thật đó mà liệu mình có nghe được hay không nữa. À, vì vậy cho nên á, người Phật tử một trong những cái tài sản mà người Phật tử có đó là gì? Là biết lắng nghe. Không phải nghe mà dễ đâu. À, có nhiều người á, mình nói chuyện họ đàng hoàng, mình khuyên lơn họ đâu có nghe. Nhưng mà nói những cái chuyện mà ăn chơi, chuyện này chuyện kia là họ nghe hết, họ lọt hết à. Họ thâm nhập hết à. Thành thử ra không phải là chuyện dễ. Mình mà có một cái đôi tai mà nghe những người ta chửi mà không dính, không có là, nếu có buồn mà buồn 5 phút đó là thời thiệt, cái người đó cũng là một cái bậc mà gọi là bồ tu cũng khá rồi đó. Chứ còn thường á, mình nghe cái gì mà nó nghịch cái lỗ tai mình là mình react, tức là mình phản ứng liền. Còn bây giờ mà mình nghe buồn thì mình nói ô tôi bây giờ ai chửi tôi không có buồn nữa, cái đó nói hơi khó tin đó. Cũng buồn, nhưng mà giờ buồn nhiêu? Buồn 5 phút thôi là khá rồi đó, là tu thì khá khá rồi đó. Còn cái chuyện mà, chứ còn mà người ta mình mà nói là tôi bây giờ tôi hết phiền não, tôi hết buồn, khó lắm. Vì sao biết không? Vì mình á, hằng ngày là mình tiếp xúc với những cái bất như ý nó nhiều hơn là cái như ý. Mình tiếp xúc với những cái gọi là ngoại cảnh á, nó nhiều hơn với tiếp xúc với nội tâm. Phải vậy không? Mà cái gì ngoại cảnh là cái nó dễ bị chi phối. Cho nên á, người tu á, nó có hai điều. Cái chướng ngại với cái chướng nạn. Cái chướng ngại á, là những cái gì nó trước mắt mình nè, mình dẹp nó qua bên được. Thí dụ như mình muốn đi, thấy có cục đá, bưng cục đá để bên, hay có cái khúc cây đứng dậy đỡ cây qua bên, dễ lắm, cái đó là chướng ngại. Nhưng có một cái thứ chướng mà nó làm cản trở mình tu rất là lớn, đó là cái gì? Chướng nạn. Những cái mình thâm trầm bên trong mình không giải quyết được, mình cứ ấp ủ ngày này qua ngày kia đó, rồi nó làm thành một cái khối nội kết, tu nó không có, nó không có an lạc, hằng ngày mình sống nó không có thảnh thơi. Đó là cái chướng ngại đó. Cho nên cái chướng ngại bên ngoài không sợ, mà sợ cái chướng nạn ở bên trong, phải không? Đó, thành thử ra cái chuyện mà tu chứng đời này đó, người có chứng chứ không phải là không, nhưng mà người ta không nói. Quý chị thấy nè, Đức Phật nói như thế này: những gì Phật biết nhiều như lá cây trong rừng, nhưng mà những gì Phật nói cho mình nghe đó, nó giống như lá cây trong nắm tay thôi. Tại sao vậy? Tại vì những điều mà ngài không thấy không cần phải nói, tại vì nói ra không có lợi ích cho mình, nó không có liên quan tới mình, cho nên ngài nói làm chi? Chứ Phật chỉ nói những cái gì mà cần thiết thôi. Mà bây giờ mình nghiệm là những thứ mà cần thiết để nói mà tu hoài tu có tới không? Tu hoài tu không tới. Ngài nói rằng ngài chỉ nói lá trong tay, mà cái mà ngài biết là như lá trong rừng, dễ sợ vậy đó. Nhưng mà cái mà ngài nói cho mình hiểu biết ngay bây giờ là chỉ như lá trong tay. Mà giờ lá trong tay thôi, mình nghe mình có hiểu thấu hết chưa? Đó, thành thử nó có những cái chuyện ngài không cần nói. Chẳng hạn như chuyện gì? Thế giới này từ đâu mà có? Chừng nào thế giới này tan hoại? Con người đi về đâu? Thí dụ vậy. Những cái chuyện trứng gà với con gà thì ai có trước? Hạt cam với trái cam, cái nào có trước? Thì những cái chuyện như vậy ngài thấy không cần nói. Thì giờ các ngài cũng vậy. Các ngài tu, các ngài có những cái sở đắc, sở chứng, nhưng mà các ngài im lặng không nói. À không, giống như Kinh Pháp Hoa, đọc trong Kinh Pháp Hoa nhớ không? Kinh gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Mà ngài Xá Lợi Phất phải thỉnh bao nhiêu lần Phật mới nói? Phải thỉnh tới 3 lần. Mỗi một lần thỉnh, Đức Phật nói thôi Xá Lợi Phất, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa. Vì Pháp của ta khó tin, khó hiểu, khó vào. Cái Pháp mà ta sắp sửa nói nó cao siêu lắm, người ta không có thể nào người ta chấp nhận được đâu. Rồi cuối cùng ngài Xá Lợi Phất thỉnh 3 lần thì Đức Phật mới im lặng nhận cái lời đó. Và khi Đức Phật nhận lời nói thì trong chúng có 500 người đứng dậy bỏ đi. Tại sao vậy? Tại vì người ta không chấp nhận được cái chuyện Đức Phật sắp sửa nói. Thí dụ như bữa nào mình kêu mấy đứa con lại, mình nói cái mà đứa nào nó cứng đầu cứng cổ, nó nói sao? Tôi có chuyện tôi đi, tôi không có muốn nghe. Đó, có những cái chuyện như vậy trong đời sống ngài. Thì ngay cả thời Đức Phật, có những người Đức Phật có sắp sửa nói những cái gì mà họ chưa chắc lọ tin nữa. Thành thử ra có chứng chứ không phải không, nhưng người ta không nói. Bởi vì thứ nhất, người ta muốn giữ cái im lặng. Cái thứ hai đó là gì? Nói ra chưa chắc mình tin. Thành thử ra các ngài không có nói. Ở trong đạo Phật á, khi mà chúng ta tu á, thì nó có 4 cái tầng lớp, mà 4 cái quả thánh căn bản đó. Thì trong đó có cái quả như là quả Bồ Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Là 4 cái quả đó là bằng tiếng Phạn á. Và bây giờ thứ nhất cái quả Tư Đà Hoàng á, nó có nghĩa là quả nhập lưu. Nhập tức là đi vào, lưu là cái dòng nước. Nhập lưu mà người ta dịch theo người Hoa dịch là vào dòng thánh. Mà tiếng Việt mình nó là vào dòng thánh, tức là cái họ đi vào cái con đường đó rồi. Thì bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ một người Phật tử khi mà nghe hiểu được giáo pháp của Phật, tin tưởng nơi giáo pháp Phật rồi, thì cái người đó không bao giờ lay chuyển trên cái con đường tu học của họ nữa hết. Dù ai có nói như thế nào, ai có bất cứ một cái gì đối với họ, thì niềm tin đối Tam Bảo đối với họ không có lay chuyển, và niềm tin đối với giáo pháp không có lay chuyển, thì cái người đó nhập lưu chưa? Nhập lưu rồi. Hiểu ý không? À, một cái ví dụ như vậy. Rồi đến những cái quả kế đó là gì? Họ đoạn được những cái kiến hoặc. Kiến hoặc là gì? Những cái thấy sai lầm. Mình bây giờ á, mình thấy không mà mình đã giận rồi, chứ chưa cần tìm hiểu. Thí dụ như bây giờ á, cái thằng A đánh B, thì thằng A là thằng lớn, thằng B là thằng nhỏ. Mà cái thằng A, cái thằng B nó chọc cái thằng A cái gì mình không biết. Nhưng khi mình vừa bước tới, mình thấy thằng A nó đập cái thằng B là mình giận lên rồi. Tại vì sao? Bởi vì ngay cái lúc đó là do con mắt mình thấy, và mình giận, mình la cái thằng A liền mà không có, nghĩa là không có cần phải hỏi nguyên do. Một cái ví dụ vậy đi. Hay là cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai đó là hai người đang nói chuyện, cái thì mình đi ngang cái ta nín. Ta nín cái mình nghi sao? Hai người này chắc nói xấu tôi á. Chứ tại sao mà không nói xấu tôi, chứ tại sao tôi đi tới nín? Phải không? Hay là mình nghe ta hai người ta kéo lại kia ta rù rì, cái nói cái mình nghi, mình giận rồi. Cái đó là gì? Đó là những cái kiến hoặc của mình, những cái thấy sai lầm của mình. Rõ là còn những cái gì nữa rồi? Tư hoặc, những cái suy nghĩ. Hiểu ý không? Thành thử ra nó có những cái thô và những cái tế. Những cái thô là mình nổi giận, tham sân si nổi lên ở bên ngoài, người ta thấy. Giận rồi xăng tay rồi chửi rồi mặt mày mình giận, cái đó là những cái tướng thô. Nhưng mà nó có những cái tướng gọi là phiền não vi tế là gì? Tức là những cái phiền não nó tiềm ẩn ở bên trong. Thấy mình có vẻ hiền từ đạo đức, nhưng mà nó còn những cái nó ở bên trong. Hiểu ý không? Thành thử ra người tu á, mà người ta đoạn được từ từ những cái phiền não thô á, thì như họ là như những người đang từ từ bước lên. Tại vì giống như chị khi mà đi vào cái dòng thánh rồi thì chị đi lên thôi, thì đoạn được cái thấy nè, hao cái nghi nè, cái tham, cái sân, thì những người đó giống như là những người được cái quả thứ hai là gì? Là Tu Đà Hàm, rồi A Na Hàm, rồi lên đến cái gọi là A La Hán là gì? A La Hán là bật hết phiền não, không còn, vắng lặng. Thì cái người mà A La Hán như vậy người ta gọi là gì? Gọi là ứng cúng. Ứng cúng là cái người đáng được nhận cái của cúng dường của trời và cõi người. Mà đọc trong kinh nhớ không? Ứng cúng chánh biến tri đó. Thì cái chữ ứng cúng đó có nghĩa là người đáng được trời người cúng dường. Cái người Tu Đà Hoàng á, là người đó là cái người còn 7 lần sanh nữa, 7 lần tái trở lại nữa. Phải không? Tu Đà Hoàng á là thất lai. Tu Đà Hàm là người còn 7 lần trở lại. A Na Hàm á là những người còn một lần nữa thôi. Hiểu không? Và đối với bậc A La Hán là gì? Gọi là bất lai, tức là không còn lai vãng nữa. Mà nếu mà họ có tới đi nữa đó, họ có trở lại đó, họ trở lại vì cái gì? Vì cái nguyện thôi, chứ không còn vì cái nghiệp nữa. Còn mình bây giờ mình sinh ra là tại vì cái gì? Vì cái nghiệp. Mình mà trở vô đây là vì cái nghiệp. Còn đối với các ngài á, trở lại đây là gì? Là vì cái hạnh nguyện thôi. Vì hạnh nguyện mà ngài đi vào. Cho nên mình mà hạnh nguyện, thí dụ thôi bây giờ, thí dụ như bây giờ hai vợ chồng họ đang gây lộn với nhau, rồi bây giờ ông chồng hai họ đánh lộn với nhau á, thì một bên chảy một, nghĩa là lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc đó, tức là họ đánh rồi, rồi thì bây giờ á, ai là cái người phải lo đây? Thì ông chồng mà bây giờ có đánh lộn mà lỡ ông đánh bà nặng tay, bà vợ bị chảy máu u đầu á, thì ông cũng phải lo chứ ai. Còn bây giờ nếu mình có tới thì mình làm gì? Mình có tới thì mình đâu phải trong cuộc đâu, mình đâu có dính cái nghiệp đó. Mình có tới là gì? Là do cái nguyện mình tới thôi. Do cái nguyện tới an ủi vỗ về họ chút cái mình rút lui. Thí dụ vậy đó. Mình vì nghiệp trở lại á, cho nên á mình còn khổ vui, sanh ly tử biệt. Thấy không? Mình còn khổ khi mình cầu muốn không được, mình khổ. Thương yêu mà xa lìa cái mình khổ. Thù ghét mà gặp gỡ cái mình khổ. Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Còn đối với các ngài thì sao? Các ngài có đối diện đi nữa nhưng mà các ngài không có để lòng, bởi vì đó là một sự thật. Các ngài biết rồi, các ngài trở lại đây là đi vào cái cõi này là đi theo cái tuần hoàn của cái sự bình thường của luật vô thường này, cho nên có đi thì các ngài cũng đi một cách rất là nhẹ nhàng tự tại. Còn mình bây giờ á, mỗi một lần mình đi á thấy nó nặng nề quá, phải không? Thấy nó khổ quá. Chẳng hạn như hồi mình ở Việt Nam á, mình sắp sửa qua đây á, thì thôi mình cũng khóc hên trận. Tại sao khóc? Tại vì mình nghĩ rằng kể từ nay mình sẽ không bao giờ mình trở lại Việt Nam nữa. Mình và người thân mình kể từ giờ phút này là không còn gặp nhau nữa, cho nên khóc. Tại lúc đó mình đâu có nghĩ rằng có ngày về. À, biết bao giờ trở lại Việt Nam thăm đồng lúa vàng vân vân. Mình đâu có nghĩ tới, mà thiệt sự là như vậy. Rồi thì bây giờ mình cũng khóc, khổ. Rồi bây giờ cái khổ kế nó là gì? Bây giờ mà có dù có đoàn tụ được thì sao? Cái thì mình lại cái khổ thứ hai là đến cái lúc mà đi thiệt đó. Lúc này là đi nghĩa là ngàn thu vĩnh biệt rồi. Thì cũng khổ. Thấy không? Còn đối với các ngài thì các ngài không có khổ. Cho nên bốn cái quả đó đó. Bây giờ ví dụ như mấy vị ngồi đây đây. Mấy vị có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo rồi đó. Quý vị là người nhập lưu chưa? Cũng có thể gọi là người nhập lưu vào dòng thánh rồi đó. Rồi bây giờ mình tập đi. Đoạn những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc, những cái mạng nghi hàng ngày của mình đó, phải không? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ đó, những cái đó, những cái thứ kiến đó đó. Thân kiến là sao? Thấy cái thân này nè, thân này là thiệt nè, người thì thấy thân thiệt, người thì thấy thân không thiệt, vân vân. Phật nói thân này vô thường, mình cho nó là thường đó, gọi là thân kiến. Tà kiến là sao? Tà kiến là những cái niệm, cái thấy sai lầm. Rồi giới cấm thủ là sao? Tin theo những cái điều mà vô căn cứ. Chẳng hạn như là tin có bà mẹ sanh mẹ độ, có ông tà ông địa rồi vân vân, thí dụ vậy. Những cái đó trong đạo Phật không có tin. Thì những cái đó đều là những cái thấy sai lầm hết. Cho nên thân kiến, tà kiến, hay không, biên kiến là thấy hai bên. Thí dụ như hôm trời mình nói đó, nhị biên đó, có người thì thấy rằng đẹp nè, xấu nè, tốt nè, vân vân, cái hai bên đó. Cho nên con người mình sao, nó lên nó xuống, nó chồi nó hộp cả ngày, cho nên mình khổ. Và còn được những cái đó thì làm sao mà mình giữ tâm mình bình an được, làm sao mà hết tới cái chỗ gọi là không còn phiền não vắng bặt được đó, hiểu ý không? Cho nên bây giờ mình muốn cũng được chứ không phải không đâu. Bây giờ muốn được nên nhớ rằng khi chứng được những cái quả đó không phải nổ cái đùng rồi cái bà mình đang bay dèo dèo ở trên nha, rồi bay dèo dèo rồi cái mình ngồi đâu cái nó quay đó, hay là mình chỉ cái tấm thảm bay lên, cái đó không phải, cái đó là phim tàu. Mà cái trong đạo Phật á không có nghĩa là mình đi trên nước được, mình đi trên lửa được, mà những cái chứng đó là nó ở tiềm ở bên trong. Khi trong lòng mình nó không còn những giấy khởi những cái đó thì mình tự khắc mình sẽ biết mình ở đang trong cái quả nào rồi đó. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng á, ồ hôm nay tôi được vậy á, gọi là tôi được cái quả đó, không phải. Cái đó chưa, cái đó nó hơi nhập thôi, nó hơi mén mén chút thôi. Đến khi nào mình đối diện với nó thường xuyên, mình thấy tâm mình nó vẫn cứ thường thường vậy đó, tức là mình đang có khả năng đi vào, đi lên cái con đường đó. Hiểu ý không? Thì nó cũng dễ chứ không có khó. Rồi phải tập. Thật ra đó, tất cả những cái niềm tin á, hiểu không? Cái hệ mình tin là nó có. Nhưng mà tại sao Đức Phật khuyên mình? Bởi vì cái đó không phải là cái rốt ráo, cái đó không phải là cái cứu cánh, chứ không phải là không có. Thí dụ như nè, coi bói có không? Hay là ngày tốt ngày xấu có không? Có chứ. Nhưng mà mình nên nhớ một điều rằng đừng có bị dính vào cái đó nhiều quá. Có nhiều người họ giao thác cả cuộc đời họ cho một cái bói, một cái quẻ, hay là một ông thầy bói nào đó. Ở đây thiếu gì, những cái người làm ăn là cả cuộc đời họ nghĩa là gian sang sự nghiệp là giao phó hết cho mấy bà thầy bói đó, nghĩa là mấy bà thầy bói biểu chữa cái cửa đó là họ không có thể ra, họ không thể say no được. Cái đó là mình đem hết cái mình ủy thác, hiểu không? Vậy thì bây giờ những cái niềm tin á, những cái đó đó, đứng trên vị phương tiện thì được, à thì thôi bây giờ người ta tin vậy thôi cũng được, hiểu không? Mà tin cái đó nó cũng còn có căn cứ hơn là cũng tốt thôi. Bây giờ mình ở đây thì mình phải cúng thổ địa, giống như bây giờ mình ở trong cái, bây giờ mình ở cái vùng này thì mình phải biết có ông gì, ông dân biểu của cái vùng này, hiểu ý không? Tức là thôi thì cũng được. Chứ còn bây giờ á, cái kiểu mà người ta nói rằng á, cái cõi âm với cõi dương nó không có khác. Thí dụ bây giờ á, mình muốn mang cái hình thân nhân mình lên trên chùa, cái thì mình mới lại thắp hương, mình khấn nguyện với các vị đã có thờ ở đây rồi, và hôm nay con xin gửi người thân của con lên đây, à tôi gửi người thân tôi lên đây để mà nhập tự tu hành chung với các vị, thì mong các vị hương linh ký tự ở đây hoan hỷ chấp nhận cho. Thì cái đó đó, cái đó mà khi mình phát khởi bằng cái lòng thành kính của mình như vậy á, thì nó cũng có tác dụng chứ không có là gì không. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống và mình có biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy, thì đối với cái người đã mất mà mình cũng biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy, thì cái điều đó cũng tốt chứ có làm sao. Hiểu ý không? Cho nên cái đó thì nó không có đi xa, thì thôi mình cũng phương tiện được chứ không có gì. Cho nên ví dụ như giờ Phật tử mà ở trong cái cùi dọn vô nhà mới, hay là mở tiệm đồ cúng thổ địa, thổ thần ở cái khu đó, thì thôi cũng được. Người ít ra họ cũng còn nghĩ tới cái đạo đức căn bản của một con người, là mình làm ăn được ở cục đất này thì mình cũng phải trình với những vị thổ địa, mặc dù có thể là họ không có, phải không? Nhưng mà thôi, cái người Phật tử mà họ mình không biết có hay không, nhưng mà thí dụ như trường hợp dù là không đi mà người ta nghĩ vậy thôi cũng quý. Chẳng hạn như đốt giấy tiền vàng bạc á, họ nghĩ rằng họ đốt thì thân nhân họ hưởng, phải không? Mà trong lòng họ cảm thấy nó an lòng, nó nhẹ nhàng, thôi cũng được, vì cái đó nó không có quá đáng bao nhiêu. Chứ thời buổi này mà cái gì mình cũng bác hết thì cũng không được. Ngay cả tụi chị thấy không, ngay cả các tổ ngày xưa mà các ngài còn phương tiện hết mực mà, thì hào huống chi cõi bây giờ, phải không? Cõi bây giờ là cái cõi nghĩa là con người á, họ chạy theo những cái bên ngoài nhiều hơn, Cái chuyện đó đương nhiên thôi. Cái chỗ nào mà đèn đuốc mà sáng tròn mà chóe chóe mà là luôn luôn là cái chỗ hấp dẫn họ hơn là cái chỗ mà ngồi dưới đất mà nghe kinh về sao nó buồn ngủ, nó chán quá. Làm sao hấp dẫn họ được? Thử bây giờ mà bây giờ đang ngồi đây mà có người nói bây giờ ai mà muốn ra ngoài kia mà hứng mát rồi đi chơi rồi thế nào cũng một hai người giơ tay volunteer đi à. Thành thử ra cái chuyện đó, cái chuyện đương nhiên. Cái chuyện đương nhiên thôi, cho nên mình phải biết một điều đó là chư tổ thường nói như thế này, gọi là lý tuy như thị à, mà phương tiện thì tiệm tu. Cái là lý thì như vậy, nhưng mà đứng trên cái mặt hình thức thì mình phải nương một chút. Đừng có nói chi Đức Bồ Tát Phổ Hiền mà còn phải phát một cái nguyện, trong 10 nguyện của Ngài là gì? Cử giả hằng thuận chúng sanh, luôn luôn hằng thuận chúng sanh à, trong chư tổ nói là chúng sanh thuyết ngu Phật thuyết ngu, chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã. Có nghĩa là chúng sanh nói trâu Phật cũng gật đầu nói trâu, rồi chúng sanh nói ngựa Phật cũng gật đầu Phật nói ngựa. Chứ tìm ra cái thực chất của một cái con ngựa, cái gì gọi là con ngựa đâu? Nó có một cái thực, cái chỗ nào gọi là con ngựa không? Rồi tại vì mà hình dáng nó vậy vậy vậy cái mình đặt ra cái tên là con ngựa, cái Phật ra đời cũng phải Phật phải nói theo đây là con ngựa. Chứ đi phân tìm cái con ngựa, không có cái bà, không có cái ngã của con ngựa. Thí dụ bây giờ mình co vậy nè, mọi gọi là nắm tay, buông ra vậy cái nắm tay không có. Như vậy thì hồi nãy cái nắm tay này là mình còn đang nắm tay, giờ cái nắm tay nó đi đâu? Thấy rõ không? Vậy cho nên cái này đây là mình đặt nó là cái nắm tay thì mình đặt nó thôi, chứ bây giờ đi tìm cái chữ nắm tay, cái gì gọi là cái nắm tay có không? Không có cái nắm tay. Hay là cái con cái cây nó cao cao vậy, cái mình cái cột mà đi tìm cái bản chất, cái thật tướng của cái cột, không có cái tướng thật của cái cột. Nên trong đạo Phật nó là thật tướng của các pháp là vô tướng. Cái tướng thật của tất cả các pháp là không có tướng. Hồi bữa hôm tuần rồi á, chú Trung Như chú đi học. Cái thì trong trường chú mới dẫn chú đi ra ngoài cái bờ sông mà để mà coi về cái environment, tức là cái môi trường đó. Thì chú về chú mới nói với Pháp Hòa, chú nói thầy ơi gớm quá, hỏi chuyện gì? Cái nước mình uống á, trời ơi toàn là trong ống cống á, phân rồi giấy đi cầu đồ không á, rồi nó họ mới lọc đồ lại vậy đó. Cái Pháp Hòa nó ủa bây giờ mới biết hả? Cái chuyện nó xưa như trái đất. Nhưng mà khi mấy đứa nhỏ nó lớn lên, nó học tới cái mục đó rồi, nó mới biết được cái chuyện là cái nước mà mình gọi là nước sạch đó, thật ra nó chẳng có cái gì gọi là sạch. Nó cũng từ ở trong ống cống, ống mương, từ ở trong những cái chỗ dơ quế mà nó người ta lọc, người ta bỏ lắng lóng phèn, người ta lược đồ thì nó gọi là sạch thôi. Cho nên đó là lý do tại sao Phật gọi là tịnh và bất tăng bất giảm. Cái đó là cái cao siêu đó. Chờ mà thấu được cái đó gọi là thấu cái lý gì? Lý gì mình đang tụng đó? Lý bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ siêu việt. Gọi là ma ha là gì? Là rộng lớn. Ma ha là lớn. Bát nhã là trí tuệ. Ba la mật đa là viên mãn, là rốt ráo. Cho nên cái kinh mà mình tụng ngày hôm nay, mình đang khai tụng là một cái kinh nói về cái trí tuệ cao siêu tuyệt vời, mà không phải là ai cũng có thể thấu được cái lý đó. Mà cái người nào mà thấu được á, thì cái người đó là cái người thảnh thơi thoải mái vô cùng. Nhờ thấu ít thì an lạc ít, mà thấu nhiều thì an lạc nhiều. Vậy thôi. Giống như mình chấp vậy đó. Chấp hết chấp thì hết khổ, mà còn chấp thì còn khổ, mà chấp ít thì khổ ít, mà chấp nhiều thì khổ nhiều. Vậy thôi. Hết chấp thì hết khổ. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Nếu cô có hỏi gì nữa không? Cái đó phải hỏi ông thổ địa đó, ông có làm gì không? Thật ra đó thì những cái chuyện đó đó là những cái chuyện mà Thoái Hòa cũng nói đó, nó cũng sẽ có chứ không phải là không. Hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình Phật tử mình tu như thế này, khi nó có, hiểu không? Thì mình cứ biết là nó có. Và khi nếu mình khấn mà nó không có thì cũng đừng nói nó không linh. Chắc xử như vậy thì cho nó về. Chứ bây giờ á, bây giờ nếu như trường hợp 10 người bệnh mà tụng mà 10 người khỏe đó thì cái chuyện nó không nói. Tại sao cũng người bệnh mà mình tụng cái người này khỏe, cái độ thừa nó tại tụng kinh khỏe. Rồi giờ nếu mà tụng không hết thì sao? Nó không Phật không linh sao? Hiểu không? Thành thử ra đó, Pháp Hòa thì như thế này. Tụng kinh thì cứ tụng, đó là niềm tin. Nhưng mà chữa trị thì vẫn phải chữa trị, chứ không có thể nói rằng thôi có kinh Phật được rồi, khỏi cần chữa trị. Nó không được, phải không? Thành thử ra cái chuyện mà mình đặt ở cái niềm tin đó thì cái chuyện đó tốt. Nhưng mà cái người Phật tử mình đó tin, nhưng mà đừng có để cái tin của mình nó đi lệch lạc, nó trở thành ra một cái nề. Mà nếu nó cái gì nó cũng thành đó, cái niềm tin mình tăng trưởng, hiểu không? Mà coi chừng mình cũng phải nuôi dưỡng cái niềm tin đó, chứ còn không thôi á là nếu một thời gian không được cái chuyện gì là mình sẽ mất cái niềm tin. Bởi vì mình tin mà với cái mục đích là có một cái ý khác, chứ không phải là cái niềm tin của mình nó thuần chất là một cái niềm tin thôi. Hiểu ý không? Giống như bây giờ á, thi ân á thì đừng có cầu báo. Tại vì thi ân mà cầu báo á là thi ân có mưu đồ, và giúp người ta là giúp thôi. Còn cái chuyện người ta giúp mình lại hay không á là cái chuyện đó, cái chuyện của người ta, và cái tùy theo cái trường hợp. Còn nếu mình mà thi ân mình đã bể mong một ngày nào đó người đó trả ơn lại cho mình đó, thì ngay cái lúc mình thi ân cho người ta đó là mình đã có mưu đồ rồi. Hiểu ý không? Vậy thì giờ cái niềm tin của mình cũng vậy. Nếu mà cái gì mình hễ mỗi lần cái chuyện gì mình cũng khấn, cái gì cũng khấn, mình tin rồi hễ nó đụng chuyện nó hợp nó đúng cái mình tin rồi, một ô mình nói tôi bây giờ tôi tin tưởng lắm, nhưng mà thật ra cái niềm tin đó là cái niềm tin chưa có phải là cái niềm tin chân chất chánh tín. Mà mình tin là tại vì nó có cái lợi dưỡng cho mình, là mình muốn cái này được cái mình cầu, muốn kia được cái cầu. Hiểu ý không? Vậy thì bây giờ Phật tử mình tin khấn này thôi, cứ khấn. Nhưng mà có hay không thì cái chuyện đó cứ đời giữ cái tâm nó bình thường vậy. Nhiều khi Pháp Hòa giỡn mất cái gì mà cũng kiếm giá ông tạ ông địa kiếm được á, mà cũng có được đâu. Nhưng mà vài bữa nữa mình định thần rồi cái đó lòi ra chứ gì. Cho nên cái chuyện đó Pháp Hòa không có bác là nó không có. Nó có những cái chuyện mình khó nói lắm. Nhưng mà Phật tử mình đừng có để cái đó họ lôi mình đi, rồi mai mốt không được hay mình mất niềm tin. Có rất là nhiều người họ mất cái niềm tin ở đạo là như vậy. Bởi vì họ đặt cái niềm tin vào một cái tôn giáo là bởi vì họ muốn cái này muốn cái kia, và khi họ muốn được cái là họ mất niềm tin. Cho nên mình đừng có để niềm tin của mình nó thành ra một cái niềm tin lợi dưỡng là được rồi. Chứ còn nếu mà trường hợp đó nó xảy ra được cứ vui là biết vậy. Giống như có con vậy đó, có người nói rằng có con là có phước, có người nói là không có con là có phước. Bây giờ quý vị giải quyết làm sao? Bây giờ theo quý vị là có con có phước hay là không có con có phước? Cái nào cũng tiêu hết á. Tại sao? Bây giờ nếu mình có con mà con nó biết nghe lời mình, con mà nó thuận theo ý mình, thế là nó tốt, nó lo nó học hành, nó lo nó làm ăn, thì cái đó là mình có phước. Mà có con mà nó không nghe lời mình thì cho dù gọi là phước có con, nhưng mà thật ra cũng là cái vô phước. Hiểu ý không? Có nhiều người á, họ nói rằng á, cái người sống mà không có con á là cái người không có hậu. Chắc họ cũng vô, họ cũng nghe là ác nhân thất đức làm sao muốn không có con. Họ nghĩ như vậy. Nhưng biết đâu chừng á, người ta không có con là cái phước của người ta, là khỏi nợ. Không, có con là có nợ. Nhưng mà cái cục nợ này nè, mà nó biết đền, nó biết lo cho mình hay không là khác nữa. Cho nên cũng khó nói cái chuyện có con và là không con là phước hay là họa. Khó nói lắm. Tại sao á, trong ba ông nè, phước, lộc, thọ, thì quý vị thấy không, cái ông phước ông ẩm cái gì? Ông ẩm đứa con. Cái quan niệm người Hoa đó là có con đó là có phước. Cầm cái cây ngọc như ý, ông đứng giữa cầm ngọc như ý là ông lộc, có lộc có tài. Còn cái ông già khằng kia là ông thọ. Thì người Hoa người ta gọi cái đó là tam đa. Tam đa tức là đa phước, đa lộc, đa thọ đó. Đa là nhiều đó mà. Đâu phải chân ba ông đó rồi mình có phước, có lộc, có thọ đâu. Có nhiều nhà thờ thần tài cũng dữ lắm chứ, hai ba ông luôn, nhưng mà cũng vậy thôi. Thành thử ra cái chuyện mà mình có bất cứ một cái gì đối với người Phật tử, khi cái gì đó đến với mình và mình tiếp nhận đó như là một cái phước của mình. Và mai mốt á, mình có mất cái đó thì mình cứ tiếp nhận đó như là một cái mình không được hưởng. Đó là một cái nghiệp của mình. Tức là giữ cái tâm của mình, khi nó có mình biết mình vui khi nó có, khi nó buồn mình biết, mình vẫn bằng lòng chấp nhận khi nó đi. Chứ đừng có thì vui mà mất thì buồn. Mà cái niềm tin mình như vậy là mình chênh vênh lắm. Mà mai mốt mà cầu được á, thì mình vui, mà cầu không được thì buồn. Pháp Hòa nói chị nghe là ông bác sĩ ông giỏi cỡ nào đi nữa mà bệnh của chị á, tới á, ồ tới đâu là ông bắt mạch, ông cho thuốc hết đó hết đó. Nhưng mà cũng phải có một lúc nào ổng cũng nghĩa là không thể nào tìm ra hết được cái bệnh của chị thì mình mới chết được chứ. Chứ nếu mà lúc nào tới ổng cũng bắt thuốc cho mình hết rồi thì còn gì có cái hiện tượng chết ở trên đời này, phải không? Cho nên mình bệnh mà vô chữa lần nào cũng, cái đó chỉ là một cái tạm thời, tại mình chưa tới thời kỳ thôi, tại còn chữa được thôi. Chứ còn cũng có một cái lúc nào đó không thể nào mà chữa được, phải không? Cho nên Phật mới nói nè, Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng độ chúng sanh chi nghiệp. Phật chỉ có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng mà Phật không thể nào giải được cái nghiệp. Tại sao vậy? Cái bởi vì cái khổ là những cái gì đó hiện tượng trong đời sống này nè. Thí dụ như bây giờ á, muốn cái nhà mà không được cái nhà là khổ chứ gì. Thì Phật mới có cái giáo pháp đem tới khuyên lơn để đừng có buồn gì không được cái nhà. Thôi kệ, thấy không? Gói ghém sống có bao nhiêu hưởng bao nhiêu, và thâm nhập được cái giáo pháp gọi là ít muốn biết đủ cái tự nhiên hết khổ. Cái khổ là cái gì nó chỉ mới đến giải được. Giống như bệnh đó, bệnh thì chữa được chứ cái tật sao chữa? Sống sanh ra rồi nó có những cái tật nguyền ở trên thân thể mình thì làm sao chữa? Có cái tật mà mình nếu có chữa đi nữa cũng giá díu chút ít thôi, chứ còn không thể nào mà hoàn toàn được. Hiểu không? Thì cái bệnh tình của mình thì bây giờ mình cầu nguyện cũng vậy. Có những cái nó sẽ được bởi vì cái phước mình còn, và những cái mà mình không được là vì cái phước mình đã hết. Cho nên hưởng phước bất khả hưởng tận là vậy. Bây giờ chị còn tiền nhà băng thì ta thấy chị không đi làm mà chị khó ăn, mà cái chuyện đương nhiên là tại vì tiền còn. Bây giờ mà bây giờ tiền hết thì bây giờ chị có làm gì thì bây giờ có hà tiện cỡ nào thì hết, đó đã là hết rồi. Giờ ăn cơm với muối thì cũng phải bỏ tiền ra mua muối chứ, ổng lẽ đâu có muối trên trời rơi cho mình ăn. Thành thử còn phước thì còn mà hết phước thì thôi. Cho người Phật tử mà sống được như vậy thì mình mới thoải mái, với mình mới bình thản cái tâm hồn mình, cái nội tâm mình. Chứ còn không á, được thì là vui mà mất thì buồn, đó là khổ lắm. Cho nên cái hiện tượng đó thì giải thích như vậy, chứ còn mà không có thể tán thành đó, ô cái chuyện nó có đó 100% thì vài bữa nữa giá không có lên cầm lên khổ lắm. Giờ ai có hỏi không? Bên này có ai hỏi gì không? Hiểu hết rồi. Sao hai đạo hữu này xong chưa? Là hết rồi ha, không hối hận. Sao cô Tịnh Nguyệt có hỏi gì không? Dạ thôi nếu vậy thì chú Tâm Đức có hỏi không? Hỏi đi. Dạ là thập bát la hán là ai? Cái này đó là cũng sẽ nằm ở trong cái mục cái chương trình mà hướng dẫn của Pháp Hòa đó, nói về 18 vị la hán đó. Thì bây giờ Pháp Hòa chỉ có thể giải thích tạm thời như thế này. Trong các vị đệ tử của Phật, người ta chọn ra 18 vị, và trong đó những cái vị là những vị rất là đặc sắc, để nói lên 18 cái hạnh nguyện tu hành. Thí dụ như khi mà người ta phát minh nhật phát họa, chứ thật ra thì các vị A-la-hán thì người ta không có thể nào người ta đứng dậy hoài. Thí dụ như có một ông, A-la-hán, quý vị sẽ thấy là ông banh cái ngực ổng ra như vậy nè. Thì khi mà banh cái ngực ổng ra như vậy, có cái chữ Phật ở giữa, hay là có chữ Tâm, thí dụ vậy. Thì mình không thể nói là ồ ông La Hán đó, cái hạnh tu ổng là cái hạnh mà banh ngực. Hạnh Phật ngực không phải. Và 18 A La Hán á là 18 vị mà hiện thời của Đức Phật, 18 vị đệ tử, để người ta chọn ra, để người ta làm những cái chùa mà lớn á. Thì người ta ngoài thờ 18 vị La Hán á, người ta còn có một cái đường nữa, người ta gọi là La Hán đường. La Hán đường là sao? Tức là một cái đường thờ, một cái điện thờ á, 500 tượng La Hán luôn, mà tượng nào tượng nấy bự bằng người thiệt của mình vậy đó. đẹp lắm, có những cái tượng họ làm thật là đẹp, tinh vi mà như một con người thiệt mà đang đứng vậy đó, đẹp lắm. Trong đó cũng là 500 cái hạnh tu. Nhưng mà cái căn bản nhất mà mình thường nghe nói là 18 vị. Hay là cái sâu chuỗi hột mà mình đeo á, có 18 hột. Cái sâu chuỗi tai là 18 hột. Cái 18 đó là tượng trưng cho cái gì? 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái căn này nó tiếp xúc với cái 6 cái bên ngoài, là sắc, là âm thanh, là mùi, là cái vị, và cái đụng chạm, và cái phân biệt, cái sắc pháp. Thì những cái đó gọi là gì? Đó là 6 căn, nó duyên với 6 trần. Rồi nó sanh ra cái gì? Nó sanh ra 6 cái phân biệt mà chúng ta gọi là 6 thức. Thí dụ như mắt nhìn cái này thì nó đây là cái đèn. Đây là cái đèn ngoại quốc. Đây là cái đèn neon. Đây là cái đèn tàu. Cái đó là cái phân biệt. Đây là cái đèn nhưng mà đèn cày. Cũng đèn nhưng mà đèn cày. Thấy không? Rồi mình nhìn thấy cái con, à cái này cũng con mà con gái. Cái này cũng con mà con trai. Đó là những cái phân biệt. Vậy cho nên 6 căn duyên với 6 trần sanh ra 6 thức. 6 lần 3 là 10, 18. Mà 18 đó trong kinh Bát Nhã gọi là gì? 18 giới, thập bát giới đó. Trong kinh, cái bài kinh Bát Nhã mình tụng á, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức. Không có 18 giới. Thì cái 18 hột chuỗi này là tượng trưng cho cái gì? Bởi vì chúng sanh mình luôn luôn bị đắm chìm đau khổ theo 18 cái giới này. Cái giới này không phải là cái giới điều mình thọ, mà cái giới này là cái cõi. Cõi giới. 18 cái cõi giới mình đắm chìm ở trong đó. Cho nên mỗi một câu niệm Phật mình lần một hộp á, tức là mình nguyện thoát ly đi, hoặc là mình nguyện chuyển hóa đi những cái cảnh giới mà hàng ngày mình đang đau khổ với nó. Thí dụ như mình mắt thấy sắc, nếu mà cái sắc này nó đúng ý mình đó thì mình vui, không đúng ý mình thì mình buồn. Khổ không? Cũng là một loại khổ. Mình muốn nghe cái tiếng của cái người kia chứ mình muốn nghe cái tiếng người này. Nghe cái tiếng người này cái mình sanh ra cái phân biệt khó ưa. Khổ. Rồi mình không có muốn, không muốn nếm cái vị này mà mình phải nếm hoài. Thí dụ mình không thích ăn khổ qua mà cứ 2-3 bữa là má mình nấu khổ qua cho mình ăn. Thí dụ vậy thì mỗi lần mình đụng cái khổ qua là mình khổ. Thì đó, thì đó là gì? Đó là những cái căn trần thức nó làm cho mình luôn luôn bị chi phối và luân chuyển ở trong cái vòng khổ đau đó hoài không có thoát. Cho nên 18 cái hột chuỗi tai mình đeo đó, bởi vì chuỗi là tượng trưng cho hột bồ đề. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ. Mà lần chuỗi bồ đề đó, 100 là lần là gì? Lần chuỗi bồ đề là đi mỗi ngày mình tiến đến cái chỗ giác ngộ. Hiểu không? Lần tới. Hiểu không? Là mỗi ngày mình đi tới cái chỗ giác ngộ. Mà muốn được cái chỗ giác ngộ đó đó thì mình phải làm gì? Mình phải bớt đi những cái phiền não mà căn bản nhất là khổ đau từ 6 căn, nó duyên với 6 trần và nó sanh ra 6 thức. Vì sao? Bởi vì con mắt mình là phải nhìn mỗi ngày, luôn luôn là nó nhìn. Tai là luôn luôn nó nghe. Mũi là luôn luôn nó ngửi. Lưỡi là luôn luôn nó nếm. Thân là luôn luôn xúc chạm. Ý là luôn luôn phân biệt. Có bao giờ nó dứt đâu? Không có dứt. Chỉ khao nào ngủ thôi là những cái kia nó đóng hết, những cái giác quan đóng hết. Nhưng mà lúc đó còn cái nó làm việc thôi, là ý thức nó làm việc. Hiểu ý không? Thành tử ra mình khổ. Rồi người ta mới đưa ra những cái hình ảnh của các vị Bồ Tát tu. Thì trong nói về lịch sử của 18 vị này á, nó cũng nằm trong cái chương trình và pháp số của mình đó. Khi mình học xong số 10, số 11 rồi mình tăng lên thì sẽ có số 18. Thì sẽ nói về 18 vị A-la-hán. Giờ ở đây thì mình chỉ nói căn bản cho hiểu như vậy thôi. Để nói lên 18 cái công hạnh, hay là 18 cái chuyện tu hành của các vị đó. 18 tượng là 18 kiểu. Không có kiểu nào giống kiểu nào. Có cái vị A-la-hán nó đứng giấy cái lỗ tai vậy nè. Cầm cái cây giấy lỗ tai. Lấy giấy lỗ tai là tượng trưng cho cái hạnh gì? Cái hạnh nghe đó. Ai nói nhiều cái giấy lỗ tai mà sẽ chuẩn bị nghe. Những cái hạnh như vậy đó. Để từ từ rồi mình sẽ nói tới. Vậy được rồi ha.